Cự tinh chi danh khí lô đỉnh, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96 đêm nay, toàn thành đều thấy được trên quảng trường vạn đóa lửa đồng thời nở rộ, cũng chứng kiến hôn lễ thế kỷ của tân ảnh đế cùng đại thiếu gia Kỳ đại thiếu gia, hôn lễ rung động như vậy giống như một quả bom, triệt để dẫn bạo giới giải trí, không có một đôi tình nhân nào dũng cảm như bọn họ, không có một đôi tình nhân nào điên cuồng giống bọn họ. Người xem hôn lễ cơ hồ đều quên giới tính của bọn họ, trên đời này đại khái có một loại tình cảm đầy đủ kiên trinh, có thể vượt qua giới tính, chủng tộc cùng thế tục. Ba chữ, Lạc Khâu Bạch, cùng với danh hiệu ảnh đế vinh quang của hắn, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, fan tại đây một đêm kê huyết căn bản khó có thể ngủ, internet càng là một mảnh người ngã ngựa đổ, mà đây đã không phải vấn đề mà hai người cần quan tâm trước mắt. Kết thúc nghi thức hôn lễ, phóng viên cùng truyền thông ra về, Kỳ lão gia thân thể không tốt trở về phòng nghỉ ngơi, Đoàn Đoàn cùng Phong Phong béo bị dì Trương lấy lý do thiếu nhi không nên thức khuya nên được dỗ đi ngủ. Đại đường to như vậy trong lúc nhất thời chỉ còn lại bạn tốt cùng người quen, không có hiện trường trực tiếp, này đó đại minh tinh ngày thường trước màn ảnh ngăn nắp xinh đẹp triệt để quên hình tượng, lấy Diệp Thừa, Mạnh Lương Thần vì đại biểu. Tổn Hữu Đoàn, cùng lấy công nhân Lưu Bạch vì đại biểu. Nhà mẹ đẻ, nghĩ hết chiêu số gây sức ép cho Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong. Tiệc cưới đã không tính cái gì, đến nháo động phòng, một đám uống rượu say bí tỉ chơi điên rồi, buộc Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong chơi cái gì cười quần đốt chuối, miệng đối miệng cắn táo, bịt ánh mắt sờ kê kê. Tóm lại không có chút tiết tháo nào đáng nói. Kỳ Phong luôn luôn lãnh ngạnh mặt than, ánh mắt đảo qua ai cũng không dám đùa y, nhưng Lạc Khâu Bạch tương đối thảm, trong ngày thường hắn tính tình tốt hơn nữa tại vòng luẩn quần nhân duyên thật tốt, lúc này trực tiếp thành đối tượng bị tấn công, vài tổn hữu biến đổi cách thức đa dạng gây sức ép hắn. Kéo quần Khâu Bạch, trứng gà đâu, đúng đúng, liền cái này, nhét vào đi. Diệp Thừa như ăn trứng chim hỉ thức chỉ huy mọi người hồ nháo, chú ý lục soát đều là của anh ta, lúc này có người thấu đi lên cười nói. Diệp đại ca, muốn đẻ trứng gà hay nấu chín trứng gà a? Đương nhiên đẻ trứng gà, vỡ một cái để chủ tịch của các người cùng phu nhân chủ tịch biểu diễn hôn môi. Diệp Thừa giống lên, vài người bắt đầu bỏ trứng gà vào quần Lạc Khâu Bạch, bên kia một đám người ồn ào kêu Kỳ Phong dùng miệng đem trứng gà từ một ống quần của thê tử thuận đến một ống quần khác lấy ra, nếu rớt một cái phải bị phạt. Mẹ nó, Diệp Thừa con mẹ nó, cậu muốn chết đúng không? Tiểu tử cậu đời này đừng kết hôn, đến lúc đó tôi lộng chết cậu. Lạc Khâu Bạch đưa tay chỉnh đốn anh ta, nhưng chung quanh ồn ào, hơn trăm người ra trận, Lạc Khâu Bạch bị đẩy đến bên người Kỳ Phong, lảo đảo ngồi ở trên đầu gối Kỳ Phong. Lúc này anh ta nâng lên một chân của hắn bỏ trứng gà vào bên trong, Lạc Khâu Bạch không trụ cân bằng lập tức ôm cổ Kỳ Phong. Chung quanh một mảnh ồn ào, Kỳ lão bản, dùng miệng a, nhanh chóng từ trong quần Khâu Bạch mò lấy trứng cho chúng tôi nhìn một cái. Kỳ Phong uống hơi nhiều, bình thường lù lù không động giờ mặt ửng hồng, Lạc Khâu Bạch mặt đỏ lên, nhanh chóng nói. Anh đừng cùng bọn họ hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong ôm sát hắn, trên mặt một chút biểu tình đều không có, ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh, phía sau lưng mọi người lúc này chợt lạnh, đảo hút một hơi lương khí, đều cho rằng y phát giận, ai nghĩ đến y đột nhiên ngồi xuống đem Lạc Khâu Bạch ôm đứng lên, đặt ở trên bàn đối diện, thật sự dùng miệng đặt giữa hai chân Lạc Khâu Bạch. Lạc Khâu Bạch mất thể diện đầu đầy mồ hôi, một câu cũng không nói ra, toàn thân chợt khởi một tầng da gà, áo sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra da thịt phiếm hồng bên trong, Kỳ Phong phun hô hấp cực nóng giữa hai chân, hắn lập tức khởi phản ứng. Anh đứng lên, đừng, náo loạn, hắn cầm tóc của y, Kỳ Phong lại như là nghiên cứu vấn đề toán học tối nghĩa, vẫn luôn dùng bộ dáng không lộ vẻ gì, ánh mắt thâm thúy đối diện ánh mắt Lạc Khâu Bạch bên trong đã giấy lên ánh lửa phô thiên cái địa như là lập tức đem Lạc Khâu Bạch cháy hết. Xung quanh thét vang, hai người bị gây sức ép mồ hôi đầy người, Kỳ Phong nhìn cẩn thận nhưng không chịu nổi cồn cùng thê tử hoạt sắc sinh hương trước mắt y vẫn luôn không động là bởi vì đã sớm khởi phản ứng, y sợ vừa động liền sẽ mất mặt bị người nhìn ra. Miệng mỗi một lần xẹt qua khí quan phía dưới Lạc Khâu Bạch thư gắng gượng liền sẽ cọ sát chóp mũi y, thủy tí tẩm đầu vải dệt mang theo hương vị quen thuộc thậm chí lây dính đến chóp mũi y. Y thực phai nhạt câu một chút khóe miệng, hai người ôm chầm nhau, lửa nóng cơ hồ muốn đốt lẫn nhau. Hai người thở hồng hộc, mồ hôi nóng đầm đìa, thật vất vả lấy ra trứng gà, một đám người lại ùn ùn nghĩ tới chiêu mới, gây sức ép hai người sát thương súng cướp cò, hận không thể lập tức đuổi hết đống ra hỏa chướng mắt này để triền miên. Cồn lên, một đám người triệt để chơi thoát, đến sau nửa đêm cũng không có thu tay lại, Kỳ Phong thật sự là hòa đại, đem bọn họ tất cả đều đuổi đi ra ngoài, còn đem công nhân tác loạn tất cả đều ngoan phê nhất đốn, dùng tiền thưởng cuối năm uy hiếp, một đám lão gia chạy nhanh hơn thỏ, sau đó thế giới rốt cục thanh tịnh. Lạc Khâu Bạch trước chỉ uống một chút rượu nhạt có chút nhẹ nhưng cũng không có say, lúc này khóa ngồi ở trên người Kỳ Phong ôm cổ y hung hăng hôn bờ môi y, hai người đều có chút khó nhẫn nại, Kỳ Phong đoạt quyền chủ động, quặc trụ cằm Lạc Khâu Bạch đem hắn đặt ở trên bàn, cắn bờ môi hắn, một bàn tay thăm tiến áo sơ mi hắn, phủ sờ phía sau lưng, điểm khởi một chuỗi hỏa hoa. Quần áo Lạc Khâu Bạch vừa rồi hồ nháo nên nhếch nhác, tây trang bị ném sang một bên, áo sơ mi mỏng màu trắng nhăn bắt tải trên người, bị Kỳ Phong xả lộ ra nửa bả vai, hai hạt đậu đỏ dưới ánh đèn như ẩn như hiện, mồ hôi ướt sũng, làm hầu kết Kỳ Phong rất nhanh lăn lộn vài cách không chút do dự cúi đầu cắn một hạt. Ngô, Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, đi xuống sờ nắm lấy ra hòa đã sớm phản ứng của Kỳ Phong, thấp giọng cười nói. Ở trong này, hay về nhà? Trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, ngọn đèn sáng ngời đánh vào người, lửa nóng bắt đầu khởi động, Cốc Thiếu Vọng căn bản không chỗ nào che giấu. Kỳ Phong đào hút một hơi, lập tức đè lại tay hắn, rõ ràng phía dưới đã chứng phát đau, vẫn là đem hắn ôm lên đi ra ngoài. Động phòng phải về nhà, Lạc Khâu Bạch giờ khóc giờ cười, ngắm phía dưới y liếc mắt một cái. Anh thật nhịn được, em cũng nhịn không được, đại điều quái anh rốt cuộc rối rắm những thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phong không phản ứng hắn, cường ngạnh đem hắn nhét vào trong xe, dọc theo đường đi lều trại vẫn luôn đỉnh, than mặt toàn thân cứng ngắc giống tảng đá, mỗi lần Lạc Khâu Bạch tới gần y liền sẽ phi thường nóng nảy quát lớn một tiếng. Về nhà rồi hãy lẳng lơ, Lạc Khâu Bạch không lời gì để nói, chịu đựng một thân hỏa rốt cục đến nhà, Kỳ Phong cơ hồ một giây đồng hồ cũng không chờ ôm Lạc Khâu Bạch vào phòng. Lúc này nhà cũ treo cao đèn. Gờ đỏ thẫm, nơi nơi răng đèn kết hoa, lộ ra vui mừng nồng đậm, tầng chót cố ý lưu cho hai người, lúc này người hầu cũng không có. Trong phòng long phượng trình tường cùng ngọn nến đỏ thẫm, trên đỉnh treo lụa hồng sắc, trên mặt tường dán chữ nạm vàng, nguyên bản giường king size đặt ở giữa được đổi thành giường lớn khắc hoa kiểu Trung Quốc, giường dắt rèm hồng sắc, gió đêm thổi vào, xa chướng vũ động, toàn bộ phòng đều bị hồng sắc bao phủ, trong thoáng chốc giống như về động phòng cổ đại. Lạc Khâu Bạch biết Kỳ gia chú ý nhiều, nhưng lại thực truyền thống, nhưng không nghĩ tới có thể truyền thống đến loại tình trạng này, thậm chí giường đều phải đổi thành kiểu Trung Quốc. Không, không cần như vậy đi, cũng không phải lần đầu tiên kết hôn, từ lúc ông cố của anh đã bắt đầu, hôn lễ của đích tôn trưởng tử Kỳ gia đều phải như vậy. Đây là một loại nghi thức cũng là khẳng định với cháu dâu Kỳ gia. Lạc Khâu Bạch biết Kỳ gia chú ý nhiều, không nói gì thêm nữa, gật gật đầu ngửa mặt nằm ở trên giường lớn, cười lăn. Đừng nói giường này còn rất thoải mái, vẫn là đồ đạc lão tổ tông lưu lại tốt. Mặt sau nói còn chưa nói, một bóng đen lại đột nhiên áp đi lên hôn bờ môi hắn, một bàn tay kéo ra áo sơ mi, nút thắt đều rớt vài cách, vội vàng giống như nhiều một giây đều không nguyện ý nhịn nữa. Uy uy, anh chậm một chút, Lạc Khâu Bạch bị động tác của y lập tức đùa nở nụ cười, nhanh chóng cởi cổ áo của mình. Kỳ Phong đè lại tay hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không ngừng trác hôn bờ môi cùng cổ hắn, ánh mắt thâm thúy lay động dưới ánh nến, rạng rỡ sinh quang, giống như muốn đem Lạc Khâu Bạch cứ như vậy lập tức nuốt vào. Anh muốn thao em, vừa rồi đã muốn. Y trầm giọng mở miệng, một bàn tay tham tiến vào quần áo Lạc Khâu Bạch vuốt ve nhũ đầu, một tay khác tham tiến quần của hắn, phủ vuốt mông hắn, thân thể đi về phía trước kiên thạch thật lớn càng cách quần ép lên, tản ra độ ấm nóng rực. Lạc Khâu Bạch nhẹ xuyễn một tiếng, rượu dâng lên, toàn thân nóng lên, trong thân thể như là trôi qua hố sâu, ngứa ngáy, khí quan phía dưới bị Kỳ Phong va chạm thấm ra càng nhiều chất lỏng. Thanh âm của phù dung câu được hồng sắc bao phủ tản ra mùi rượu khắp phòng, hắn nghĩ đến Kỳ Phong vừa rồi chết sống không cho hắn tới gần, hiện tại về nhà liền lộ nguyên hình, nhịn không được ha ha nở nụ cười, người này rốt cuộc là có bao nhiêu muộn tao. Hắn ngồi xuống, xoay người áp chế Kỳ Phong, cách quần dùng chân cọ cọ phía dưới cứng rắn của y, đưa tới Kỳ Phong một trận ô ô thở dốc. Em nhớ rõ hôm nay em cầu hôn anh, cho nên động phòng có phải hẳn là em định đoạt không? Hả con, dâu? Vài chữ cuối cùng hắn cơ hồ tiến đến bên tai Kỳ Phong nói ra, cơ bắp toàn thân Kỳ Phong nháy mắt căng thẳng, nóng nảy ném hắn lên giường. Đừng không lớn không nhỏ, có tin anh đánh em không? Nhưng Lạc Khâu Bạch bất vi sở động, gắt gao đặt ở trên người y, một bộ cười tủm tỉm, giống như đang nói, anh đánh a, để coi anh dám không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố ý cọ cọ phía trước, khí quan đụng vào nhau, đồng thời phát ra một tiếng khàn khàn kêu rên, mồ hôi trên trán Kỳ Phong lăn xuống, hai mắt xích hồng, hiển nhiên đã động tình. Nhục thực cùng lô đỉnh kết nối, Kỳ Phong hô hấp nóng rực phun ra mùi rượu, thắt lưng Lạc Khâu Bạch mềm nhũn, trong thân thể trào ra cồn cồn nhiệt lưu, đại gia hỏa cọ đến bên trong, hắn cúi đầu liếm liếm môi Kỳ Phong, nhẹ giọng nói. Nói rồi, hôm nay là em định đạt, anh không cần lộn xộn. tiếp hắn không đợi Kỳ Phong phản ứng, lập tức kéo quần của y cách quần lót hắn bóp nhẹ lửa nóng cứng rắn vài cái. Kỳ Phong lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ họng phát ra khàn khàn gầm nhẹ, thứ này cơ hồ nhảy dựng lên để ở trên cằm Lạc Khâu Bạch. Lạc Khâu Bạch liếm một chút, Kỳ Phong cơ hồ nổi trận lôi đình quát lớn một tiếng. Không cho làm loại chuyện này. Ách, nhưng không đợi y nói xong, một âm cuối liền biến thành một tiếng hút không khí, bởi vì Lạc Khâu Bạch đã hé miệng ngậm vào y, kiên thạch lửa nóng vừa mới tiến vào nơi ấm áp thấp nhuyễn, liền nhanh chóng bành trướng một vòng. Kỳ Phong dựa vào đầu giường, hô hấp dồn dập, khuôn mặt kiên nghị đỏ bừng, cơ bắp trên cánh tay gắt gao băng trụ, muốn ngăn cản Lạc Khâu Bạch nhưng lại vô pháp kháng cự tư vị này. Lạc Khâu Bạch lần đầu tiên làm loại chuyện này, phi thường không thuần thục, trước kia hắn cũng cắn Kỳ Phong, nhưng đại bộ phận đều bởi vì không quen mà buông tha, Kỳ Phong cũng không cho phép hắn làm loại chuyện này, nhưng hiện tại nhìn nam nhân tình khó tự chế, hắn biết mình làm đúng rồi. Hắn cố gắng nuốt càng sâu một chút, dùng đầu lưỡi quấy, thường thường chạc ngay trước lỗ nhỏ, Kỳ Phong khống chế không được phát ra xuyễn tức sung sướng, Lạc Khâu Bạch lúc này buông y ra, môi yên hồng hỏi y. Phong Phong, thoải mái không? Tuyệt không, Kỳ Phong dồn dập lại phiền toái dịch đầu, nghẹn nửa ngày đột nhiên đập giường. Ngân đãng, Lạc Khâu Bạch quả thực bị y đùa nở nụ cười, dù sao đại điều quái khẩu thị tâm phi cũng không phải một ngày hai ngày, y lắc đầu vĩnh viễn là gật đầu. Hắn càng ngậm y vào sâu, đầu lưỡi thậm chí cả hai túi cầu cũng không buông tha, tay Kỳ Phong khống chế không được sáp đến trong tóc ngắn hắn, rõ ràng không muốn thê tử như vậy, nhưng thân thể lại khống chế không được va chạm lên. Thứ thật lớn chặt tiến ít hầu, khiến cho một trận buồn nôn, Kỳ Phong nhanh chóng rút ra, Lạc Khâu Bạch sát bờ môi y. Em không phải lại thấy ghê tởm, không được ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trước Tôn đạo trưởng không phải có nhìn qua sao, nào có vấn đề gì. Nhắc tới cái này Lạc Khâu Bạch có chút di ong, một tiếng nôn khan tại hôn lễ kia làm hắn cùng Kỳ Phong hoảng sợ, lão gia tử đều thấu đi lên, nhưng Tôn đạo trưởng cũng không nhìn ra là xảy ra chuyện gì, đại khái là ăn gì đó bụng sợ bóng sợ gió thôi. Lạc Khâu Bạch ở trong lòng an ủi mình vài câu, lại một hơi ngậm vào Kỳ Phong, dùng răng nanh không nhẹ không nặng cắn, nhướng mày liếc y một cái. Lúc này anh còn muốn dừng, xem ra em cố gắng không đủ. Hắn hút thật mạnh đưa tới Kỳ Phong một trận ồ ồ thấp xuyễn, hưng phấn nhảy lên một chút, dị vật xâm lấn ít hầu không tự giác co rút lại, Kỳ Phong gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đỏ tươi, mãn nhãn đều là Lạc Khâu Bạch phun ra nuốt vào chính mình, mặt mày ướt át, y toàn thân bị điện giật run lên một cái, khí quan phía dưới càng trướng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong nôn nóng muốn rút ra bên ngoài, khí lực đẩy Lạc Khâu Bạch cũng càng lúc càng lớn, Lạc Khâu Bạch cố ý nhả ra, lúc hắn sắp rút lui trong nháy mắt lại mãnh liệt hút Kỳ Phong. Tê, một tiếng gầm nhẹ triệt để phóng thích trong miệng Lạc Khâu Bạch, có một chút dịch màu trắng vẩy ra, dính ở trên mặt Lạc Khâu Bạch. Lạc Khâu Bạch bị sặc một cái, đem đồ vật toàn bộ nhổ ra, dính ở trên ngón tay, tìm được phía sau, một bên khuếch trương cho mình một bên cúi đầu trêu ghẹo hôn hôn y. Đến vợ ơi, nếm thử hương vị anh, Kỳ Phong nóng nảy gặm cắn đi lên, miệng khổ nhưng y đã cố không được, lập tức đè lại tay Lạc Khâu Bạch. Lần sau không cho làm loại chuyện này. Lạc Khâu Bạch phản thủ nắm chặt y, dắt hắn hướng phía sau mình, cả người đặt ở ngực Kỳ Phong, một hơi cắn hắn hầu kết. Anh đừng động, trước quản quản em xem anh đều thành cái dạng gì. Hắn động thân về phía trước thẳng tắp dựng đứng, để tại trên bụng rắn chắc của Kỳ Phong, hắn không ngừng cọ động trước sau, vật kia thấm xuất chất lỏng đem quần áo Kỳ Phong rối tinh rối mù. Cồn triệt để phát huy, giống như chìa khóa chi khế hình thành, cảm giác toàn thân nôn nóng lại trở lại, hắn cảm thấy phía sau hư không lợi hại, chỉ muốn nhanh cùng Kỳ Phong hợp nhị vi một. Kỳ Phong cảm giác ngón tay của mình bị đưa vào một chỗ khẩn trí lửa nóng, mới vừa vào trong đó liền gắt gao cắn y, chất lỏng của mình bị toàn bộ thoa vào, y hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong cổ họng khô cạn như là được tưới hạt cát. Y muốn đem ngón tay đỉnh tiến vào chỗ sâu nhất, Lạc Khâu Bạch lại đột nhiên ngăn lại y. Chuẩn bị xong, em tự mình tới, không cho anh động. Nói xong hắn đem toàn thân nóng bỏng buộc chặt một bên Kỳ Phong, một bàn tay để trên gờ ngực y, một tay kia tham tiến trong thân thể, không ngừng xoay tròn sờ soạng, giống như tìm kiếm cái gì. Kỳ Phong, mạnh một chút, thanh âm vì ách thanh âm kêu tên của y, Lạc Khâu Bạch nhắm mắt lại kỵ khóa trên người y, chính mình chơi khởi chính mình. Đầu Kỳ Phong oanh một thanh âm vang lên, rốt cuộc không thể chịu đựng được, nhưng Lạc Khâu Bạch lại không cho y động, ngón tay ở phía sau đung đưa, hô hấp cực nóng phun trên mặt y, lúc này hắn đột nhiên đâm sâu một chút, thanh âm đột nhiên cất cao. A, một tiếng, toàn thân thấm xuất một tầng mồ hôi. Hẳn là có thể đi vào đi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, liếm liếm môi, hướng Kỳ Phong cười cười, Lucy gần như cuồng hóa, hắn ngồi xuống. hai người đồng thời phát ra một tiếng sảng khoái kêu rên, lợi kiếm phá màng thịt như bị mật mật tinh tế võng bao lấy. Ôn Nhuyễn thấp nhiệt lại kín kẽ cô trụ hắn, Kỳ Phong rốt cuộc không cách nào nhịn được, mãnh liệt thẳng lưng về phía trước. Em thật chặt, hẳn là phải sinh một đứa, như vậy liền sẽ không nhanh như vậy. Y kịch liệt vẻ mặt cực nóng, nhưng ngoài miệng lại nói lời nói thô tục. Sinh, đại gia anh, là khai đao không dùng chỗ nào. Ân, Lạc Khâu Bạch thở hổn hển, cười mắng y một tiếng, Kỳ Phong khó nhịn, chậm rãi nâng lên thân mình, nội màng hút ra trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén cùng văn lộ hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vui thích cùng tế thủy trường lưu nảy lên, tựa như mở ra một đạo mỹ thực yêu cầu cẩn thận nhấm nháp không thể lang thôn hổ yết, hắn tư ma một chút, đong đưa thân thể, phát ra. Ngô, một tiếng nhẹ xuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngược lại tế thủy trường lưu, nhưng Kỳ Phong lại bị như là gãi không đúng chỗ ngứa, cảm giác nửa vời bị treo rất không xong, y nóng này ấn trụ Lạc Khâu Bạch mãnh liệt hướng về phía trước. Em động nhanh một chút, y hấp tấp nóng này lại khô cạn lại làm Lạc Khâu Bạch tức cười, hắn thở hổn hển, lần này rõ ràng hoàn toàn rút ra, cười chụp mặt Kỳ Phong nói. Anh gặp qua đại lão gia nhà ai ở trên giường nghe vợ ân. Hả vợ, anh mà ném nhẫn em sẽ tìm anh tính sổ. Lạc Khâu Bạch đắc ý nở nụ cười một tiếng. Kỳ Phong nháy mắt nheo lại ánh mắt, đồng tử co rụt lại. Anh xem em thật sự là phiên thiên. Đêm động phòng hoa chúc y muốn cho thê tử nhìn xem ai là đàn ông. Một câu rơi xuống đất, Lạc Khâu Bạch không đợi kịp phản ứng đã bị Kỳ Phong mãnh liệt ném lên giường, nâng lên một chân hắn, mãnh liệt đỉnh vào. A con mẹ nó anh phạm quy. Ân a, Lạc Khâu Bạch kêu một tiếng ý đồ xoay người. Nhưng Kỳ Phong nhẫn nại một đêm, lúc này chỗ nào còn sẽ quản hắn nói cái gì, động tác điên cuồng lại kịch liệt như là đóng cọc đem Lạc Khâu Bạch đinh ở trên giường, nhu nắm liếm khẩu. Đầu giường gỗ kiểu Trung Quốc rát chi vang, xa chướng hồng sắc chớp lên xuất một tầng gợn sóng, trong quần áo Lạc Khâu Bạch có một quyển sách. Phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, đúng là phòng trung thuật tôn đạo trưởng cho hắn. Đừng nhìn, Lạc Khâu Bạch mãnh liệt kịp phản ứng, nhanh chóng ngăn trở, nhưng Kỳ Phong cũng nhận ra đây là cái gì, liền kết hợp tư thế, ôm Lạc Khâu Bạch xuống giường, nhặt lên quyển sách kia. Thao, quá sâu, tư thế thay đổi làm lưỡi dao sắc bén tiến càng sâu, Lạc Khâu Bạch sợ hãi té xuống, theo bản năng dùng hai chân khóa lại Kỳ Phong, lại quên tư thế này quả thực là yêu thương nhung nhớ. Khóe miệng Kỳ Phong thực rõ ràng dương lên một chút, ánh mắt thậm chí còn mang theo điểm tà ác, y nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, rất có hưng chí mở ra quyển sách kia, bên trong rơi ra tờ giấy tủ đầu giường ngăn kéo thứ hai, hộp gỗ. Gian động phòng này là tôn đạo trưởng dựa theo truyền thống Kỳ gia tự tay bố trí, điểm này không có người nào rõ ràng hơn Kỳ Phong, mà lão đạo lỗ mũi châu này tuy rằng thoạt nhìn hay cằn nhằn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ý nghĩa, ông ta đưa cho Lạc Khâu Bạch tờ giấy này rốt cuộc là muốn đưa hắn cái gì. Nghĩ đến đây Kỳ Phong đặt Lạc Khâu Bạch ở trên giường, một tay mở ra ngăn kéo, bên trong quả nhiên có một cái hộp. Mở ra vừa thấy, bên trong là một hộp thuốc mỡ màu trắng có mùi cũng không biết sử dụng làm gì, bên kia phóng một loạt thuốc ngọc thế xếp hàng từ lớn đến nhỏ, mỗi cái đều mượt mà bóng loáng, lúc này dưới ánh nến hồng sắc có vẻ phi thường. Xe tình, trong đó còn có tờ giấy mỗi ngày dùng dầu trơn vẽ loạn bí chỗ, dược thế chôn nhập trong cơ thể, nhưng tự âm bổ thân, cố bản bồi nguyên, khẩn chí tiêu hồn. Lạc Khâu Bạch hiển nhiên cũng nhìn thấy mấy thứ này, lúc này mặt đỏ lên. Ném ném, đây đều là những thứ gì loạn thất bát tao, anh đừng hy vọng dùng trên người của em. Kỳ Phong ý cười càng đậm, khẩn chí tiêu hồn a, y đi đến bên giường, biểu tình vui sướng trên mặt Lạc Khâu Bạch chưa từng thấy qua, một người chưa bao giờ thích cười đột nhiên cười với mình là chuyện phi thường khủng bố, Lạc Khâu Bạch biết rõ đạo lý này, lúc này cũng cố không quản là đêm động phòng hoa chúc cọ một chút ngồi xuống, chuẩn bị khai lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Kỳ Phong lập tức nắm lấy cánh tay hắn, cả người đè lên, một bàn tay bắt chéo sau lưng trụ cánh tay hắn, một chân để trên lưng y, động tác có thể tính là ôn nhu, nhưng Lạc Khâu Bạch dùng sức tránh thoát đều tránh không khai. Uy uy, Kỳ Phong, anh đừng làm rộn, em sinh khí. Lạc Khâu Bạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Kỳ Phong cười nhạo một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới kia của thê tử. Em không muốn vậy, phía dưới kiều như vậy làm gì? Em chơi lạt mềm buộc chặt với anh sao? Vừa dứt lời y liền quét một chút thuốc mỡ, mãnh liệt thống tiến vào thân thể Lạc Khâu Bạch. Thê tử của y chính là như vậy thị sùng mà kêu, miệng không đối tâm, thật làm cho chồng không biết làm thế nào. Ái cha, Lạc Khâu Bạch ngắn ngủi kêu sợ hãi một tiếng, tiếp Kỳ Phong liền đỉnh tiến vào. Thuốc mỡ lạnh lẽo tiến vào thân thể, chẳng được bao lâu cao thể nhanh chóng hòa tan, biến thành thức ăn lỏng nóng bỏng, như là triệt để đem thân thể cốc thiếu hòa toàn bộ câu đi ra, Lạc Khâu Bạch mãnh liệt run run một chút tiếp toàn thân đỏ bừng. Phù dung tôi vào nước lạnh, Kỳ Phong niệm tên thuốc mỡ, mặt trái còn có bút lông viết dược hiệu, nguyên lai ngoạn ý này chuyên môn cấp danh khí, người thường dùng chỉ nóng lên, nhưng nếu gặp phải thể chất nội mị liền có hiệu quả như xuân dược. Theo Kỳ Phong ra vào, Lạc Khâu Bạch cảm thấy toàn thân đều sôi trào, quỳ ghé vào trên giường, nắm chặt đầu giường gỗ. Không, không được quá nóng. Lấy ra, hắn không ngừng lắc đầu, thân thể có thuốc mỡ càng ngày càng nóng, bởi vì là chất lỏng, cho nên mỗi một lần đâm vào, nhập khẩu đều sẽ phát ra tiếng nước tư tư, thậm chí lúc Kỳ Phong rút ra, còn sẽ nổi trên mặt nước thuốc mỡ màu trắng gặp được nhiệt độ cơ thể biến thành trong suốt tích tắc đem nhập khẩu yên hồng biến thành rối tinh rối mù kích thích thần kinh Kỳ Phong. Em đã ướt thành như vậy, còn không thích, Kỳ Phong trầm giọng mở miệng tiến công càng lúc càng nhanh, mưa rền gió dữ đem Lạc Khâu Bạch cắn nuốt. Ân, đừng, quá sâu, Lạc Khâu Bạch đều không biết mình la những thứ gì, trong óc một đoàn tương hồ toàn thân nóng giống như muốn nổ mạnh. Bản phòng trung thuật bị ném sang một bên bị gió thổi ào ào phiên trang, trong đó có nhất Trương Xuân Cung vừa lúc là đêm động phòng hoa trúc hồng sắc. Kỳ Phong chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử liền thâm xuống, y từ trên giường lấy ra một mảnh vải lập tức bịt kín mắt Lạc Khâu Bạch. Anh, làm gì, Lạc Khâu Bạch đứt quãng mở miệng trước mắt một mảnh hắc ám. Vkebtruienlincom, lúc này Kỳ Phong từ giường lớn lôi ra tứ điều hồng sắc bằng lụa, này đó vốn là phải là trang sức hiện tại đột nhiên có tác dụng khác, y đem tứ điều bằng lụa cột vào tay Lạc Khâu Bạch cùng cổ chân kéo lên trên, Lạc Khâu Bạch cứ như vậy bị y treo lên. Tuy rằng giường lớn chỉ có khoảng cách một nắm tay, căn bản không có bất luận nguy hiểm gì, cũng căn bản không đau, nhưng mất đi thị giác lại đột nhiên treo trên bầu trời, Lạc Khâu Bạch cảm giác nháy mắt linh mẫn, trái tim đều nhanh nhảy ra. Rất kích thích, hắn đời này chưa bao giờ trải nghiệm như vậy, đại điều quái quả thực là điên rồi. Mau buông em xuống, Kỳ Phong. Đừng nói giỡn, Lạc Khâu Bạch còn chưa cởi hết quần áo, áo sơ mi ở trên người tứ chi thon dài bị trói trụ, làn da bóng loáng trắng nõn, hầu kết treo một giọt mồ hôi, tóc ngắn màu đen bị ướt đẫm mồ hôi dính vào trên trán, hoạt sắc sinh hương không gì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu fan biết Tân Ảnh Đế hiện tại là bộ dạng thế nào, biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ Phong nghĩ trên thế giới này chỉ có mình có thể nhìn thấy một mặt này của Lạc Khâu Bạch, tâm tình sảng khoái quả thực không cách nào hình dung. Đại minh tinh thì thế nào, mỗi ngày bị loạn thất bát tao vây xem thì thế nào, các người có thích cũng không làm được gì. Kỳ Phong tiện tay đem Xuân Cung đồ ném sang một bên, đi phía trước đẩy Lạc Khâu Bạch một chút, giường lớn phát ra tiếng vang cọt kẹt, Lạc Khâu Bạch bị bắt đi theo trước sau chớp lên, thanh âm của hắn đều không xong. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đu dây không tồi, Kỳ Phong không phập phồng nói ra vài chữ, lúc Lạc Khâu Bạch đu đến trước mặt y kéo hắn tách ra hai đùi, đem mình đã cứng rắn đến đau đớn hung hăng đâm vào. Mượn dùng ngoại lực Kỳ Phong đâm sâu vào tinh chuẩn đụng vào thân thể một chút, Lạc Khâu Bạch bén nhọn cất cao thanh âm, khoái ý như là sóng thần điên cuồng thổi quét, nháy mắt đem y nuốt hết. Chợt trói chặt thân thể hung hăng rảo trụ Kỳ Phong, y rút một hơi, thầm mắng một tiếng, thanh âm phù dung câu giống như sấm sét, nháy mắt đem lý trí của y triệt để tạc toái, giờ khắc này y cũng cố không quản, chỉ còn lại có bản năng giống được xâm lược, bừa bãi thảo phạt chuyển động. Lạc Khâu Bạch bị treo không dùng được khí lực, sống lưng co rút lại, hai hồ điệp cốt đột đi ra, thanh âm bị ích đều phá thành mảnh nhỏ, hắn cùng Kỳ Phong kết hôn 3 năm, chưa bao giờ điên cuồng như vậy, điên cuồng đến hắn cảm thấy chính mình sẽ chết. Mau nữa một chút, nơi đó không cần, thuốc mỡ nóng ra vào giống như ma sát sinh nhiệt, giống ngọn lửa nướng cơ thể Lạc Khâu Bạch, trước mắt hắn một mảnh đen kịt, miệng cũng không biết nói những thứ gì, màu cùng khoái ý trong tứ chi toàn thân điên cuồng lưu động, làm cho hắn không ngừng buộc chặt nhập khẩu, thịt non cũng run rẩy theo, đem Kỳ Phong hướng càng sâu. Kỳ Phong cảm giác đến Lạc Khâu Bạch biến hóa, cúi người lại đây, đem chân hắn giơ trên bả vai, hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất, phần eo run run dùng sức nghiền nát. Không, Lạc Khâu Bạch hung hăng run lên vài cách theo bản năng dãy dụa lại bị Kỳ Phong gắt gao ôm chầm, lúc này hắn cảm giác bả vai đau xót, Kỳ Phong cắn hắn một hơi, gầm nhẹ một tiếng tại chỗ sâu nhất tiết ra. Điền Phong đã đến trong nháy mắt, trước mắt Lạc Khâu Bạch một màu trắng, không biết lúc nào cũng tiết ra. Mảnh vải trước mắt bị vạch trần, hồng trù hạ xuống, ngọn nến long phượng trình tường đã thiêu đốt hơn phân nửa, hồng sa chướng chớp lên, hốc mắt Lạc Khâu Bạch ướt át đỏ bừng, hiển nhiên là bị gây sức ép. Kỳ Phong, con mẹ nó anh, hắn run rẩy mở miệng, nhưng không có sinh khí, thanh âm khàn khàn lại mang theo tình nghĩa vô hạn cùng ý cười biếng nhác. Kỳ Phong rút ra, nhập khẩu phát ra. Ba, một thanh âm vang lên, bên trong trào ra chất lỏng, y thuận tay cầm lấy một căn dược ngọc thế ngăn chặn, giống đại hình khuyển làm nũng đem Lạc Khâu Bạch toàn bộ bao trùm, hai người đối diện triền miên hôn. không trung đều ẩn ẩn đánh bóng, một đêm rung động toàn thành này sắp đi qua, từ hôm nay trở đi, mọi người đều biết có một đôi minh tinh phu phu gọi Kỳ Phong cùng Lạc Khâu Bạch. Phía dưới thì tự đỏ thẫm hai người ôm nhau ngủ chờ mong ngày hôm sau dương quang sáng lạn. Sắp sửa đi ngủ, Kỳ Phong vẻ mặt thỏa mãn, muốn có tiểu nhi tử nên tâm tình vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Khâu Bạch mệt đến hữu khí vô lực, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lão đạo lỗ mũi châu ông chờ cho tôi. Tôn đạo trưởng hắt xì a, hơn một ngày tốt đẹp. Cách chương.